Sát thần Chí Tôn, chương 2991, C2991, lại đi thi tỷ địa ngục đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tốc độ của Giang Trần lại không có thúc dục đến mức tận cùng, mà mật thiết quan sát tình hình chung quanh. Tuy bây giờ lui lại, nhưng không thể như con ruồi không đầu tán loạn, vạn nhất bị cao thủ của Tiểu Thang Đảo chặn đứng, thì là rất phiền toái. Câu nên, tuy Giang Trần không ngừng để thăng tốc độ, nhưng đối với phương vị rút lui, lại rất chú tâm, tuyệt đối không để cho mình bị nguy hiểm vây quanh. Bởi như vậy, không bao lâu, Giang Trần liền chạy ra khỏi địa bàn Tiểu Thang Đảo. Đến vùng biển mênh mông, Giang Trần càng thêm biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng không lâu lắm, liền bỏ đội ngũ truy kích ở sau lưng. Nhưng mà Giang Trần không có lạc quan quá phận, hắn biết rõ, tại Tiểu Thang Đảo đại sát một hồi, Ngân Kiếm Bang bang chủ sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, chỉ sợ phương diện Tiểu Thang Đảo cũng tuyệt đối không ngồi yên không lý đến. Đại quân đuổi giết, nhất định còn có thể theo đuôi mà đến. Nhưng mà Giang Trần lại có sợ gì, triệu hồi ra tinh duyên phi thuyền, tăng thêm mã lực, hướng phương hướng Lam Yên Đảo vực bay đi. Mục đích của Giang Trần tự nhiên là Kỳ Tích Chi Thành. Lần trước hắn ở trong khách sạn của Kỳ Tích Chi Thành lưu lại tin tức. Nếu như Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền xuất quan, sẽ tới đó tìm hắn. Đã nhiều năm như vậy, Giang Trần cũng muốn nghe ngóng tin tức của bọn hắn thoáng một phát. Một ngày này, Giang Trần rốt cục vứt bỏ tất cả đối thủ, tiến nhập Kỳ Tích Chi Thành. Kết quả đi khách sạn kia, sau khi nghe ngóng, lại không có tin tức gì. Nói cách khác, Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền, căn bản không có xuất quan. Xem ra, Chu Tước tiền bối rất ưa thích thi tỷ địa ngục đảo kia a, Giang Trần cũng cảm thán, dứt khoát rời đi. Giang Trần quyết định đi phụ cận thi tỷ địa ngục đảo nhìn một chút. Hồi lâu không thấy, Giang Trần cũng rất tưởng niệm bọn người Long Tiểu Huyền. Giang Trần ly khai Kỳ Tích Chi Thành không bao lâu, phương diện Tiểu Thang Đảo liền có một đám cường giả hàng lâm đến Kỳ Tích Chi Thành. Trong nhóm người này có một cái rõ ràng là Ngân Kiếm Bang bang chủ. Trừ hắn ra, còn có một nhóm người, bất ngờ đều là cao tầng của Tiểu Thang Đảo, tổng cộng có 6 người, thuần một sắc thiên vị cao giai. Nhìn ra được, phương diện Tiểu Thang Đảo, lúc này đây cũng bị chọc giận, phái ra đều là chấp pháp trưởng lão cấp bậc cao nhất. Là bang chủ, người xác định, còn có thể tập trung khí tức của đối phương sao? Không sai, tuy ta lưu không được hắn, nhưng trong quá trình chém giết, ta góp nhặt khí tức của kẻ này. Loại khí tức kia tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cũng không có lưu ý đến truy tung thuật của ta, cho nên, chúng ta còn có cơ hội đuổi theo hắn. Hắn ở Kỳ Tích Chi Thành, không có dừng lại quá lâu, cũng vừa vặn ly khai. Ngân Kiếm Bang bang chủ kia, ngữ khí lộ ra cực kỳ kiên định. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, truy. Trong đám chấp pháp trưởng lão kia, cũng có thủ lãnh, là một bạch mi lão giả, nhìn về phía trên. Tu vi cũng là cao nhất. Những người khác đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngay cả Ngân Kiếm Bang bang chủ, ở trước mặt người này cũng rất cung kính. Một nhóm 6 người, lại lần nữa xuất phát, đi theo Ngân Kiếm Bang bang chủ, tiếp tục truy tung. Một đường ly khai Kỳ Tích Chi Thành, lại tiến nhập vùng biển mênh mông. Giang Trần tiến vào vùng biển, tốc độ cũng cố ý thả chậm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, trong hải vực tiến vào thi tỷ địa ngục đảo, cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng mà khu vực 3.000 dặm tiếp cận thi tỷ địa ngục đảo, hệ số nguy hiểm liền đề cao rất nhiều. Đương nhiên, dùng tu vi hiện tại của Giang Trần, so sánh với lần trước mà nói, lại nhẹ nhõm nhiều hơn. Lần trước, hắn còn cần Chu Tước Thần cầm cùng Long Tiểu Huyền che chở, mới có thể ở trong hải vực này hành tẩu. Hiện tại, thực lực của Giang Trần tăng lên rõ ràng, ở hải vực này. Mặc dù gặp phải nguy cơ, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc tự bảo vệ mình. Dù sao khi đó, hắn mới là đế cảnh, hiện tại, đã là thiên vị tứ trọng. Trong lúc đó, tâm thần của Giang Trần khẽ động, ẩn ẩn tầm đó, một loại bất an không hiểu quanh quẩn trong lòng. Loại cảm giác này, Giang Trần giống như đã từng quen biết. Tình huống như thế nào? Sao bỗng nhiên lại có cảm giác nguy cơ? Chẳng lẽ, lũ hỗn đản kia còn ở phía sau âm hồn bất tán sao? Trực giác của Giang Trần là phi thường cường đại. Thời điểm hắn phát giác được vấn đề này, liền lập tức điều tra, vừa điều tra, lại để cho hắn toàn thân cơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Đối thủ chẳng những âm hồn bất tán, hơn nữa đã tiếp cận khu vực cách hắn hơn 10 dặm. Chút lộ trình ấy, đối với thiên vị cường giả mà nói, cái kia chỉ là sự tình mấy hơi thở. Giang Trần như vác đá trên lưng, chửi nhỏ một tiếng. Đám hỗn đản này, thật đúng là âm hồn bất tán a, không làm sao được, Giang Trần chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Cũng may, tinh duyên phi thuyền muốn tăng thêm tốc độ, là phi thường khả quan. Mặc dù đám người kia cũng lái phi thuyền, thế nhưng mà ở trên tốc độ, là rất khó siêu việt tinh duyên phi thuyền. Thế là một hồi truy đuổi chiến, ở trên vùng biển mênh mông trình diễn. Tiểu tử, địa phương nào không trốn, lại muốn chạy đến hải vực này. Nói cho ngươi biết, phía trước vài nghìn dặm là thi tỷ địa ngục đảo chứ danh, đó là một mảnh đất cằn sỏi đá, sinh linh căn bản không cách nào thông qua. Đây là một tử lộ, tuyệt lộ. Tiểu tử, ngươi đã không đường có thể trốn rồi, tuy còn không có đuổi theo Giang Trần, nhưng uy hiếp đe dọa là không thiếu được. Bạch Mi lão giả kia khẽ chau mày, là bang chủ, ngươi đến cùng quá gấp gáp, muốn giết tiểu tử kia, nhất định phải vững vàng. Ngươi nói cho hắn biết phía trước là thi tỷ địa ngục đảo, trong lòng của hắn có chuẩn bị, chúng ta còn tập kích hắn thế nào? Vạn nhất tiểu tử này giảo hoạt, lại làm ra trò gì, ngươi có nắm chắc truy hắn lần nữa sao? Thật vất vả ngăn chặn đối phương, Bạch Mi lão giả hiển nhiên không muốn phát sinh ngoài ý muốn gì. Ngân kiếm bang bang chủ kia cười hắc hắc, Lỗ thái thượng, không cần lo lắng, thi tỷ địa ngục đảo kia, không có sinh linh gì có thể đi ngang qua. Tiểu tử kia, dù muốn ra vẻ, cũng không có cơ hội. Tiểu tử này giết nhiều thuộc hạ của chúng ta như vậy, phá hủy bao nhiêu chuyện tốt của tiểu thang đào. Nhất định phải lột da rút gân, phanh thây xé xác hắn. Ngân kiếm bang chủ này nghiến răng nghiến lợi, đối với Giang Trần, đã hận sâu tận xương tủy. Ngược lại là Bạch Mi lão giả kia cau mày nói, ngươi đã tin tưởng thân phận của đối phương sao? Vạn nhất thật sự là đệ tử đỉnh cấp của thập đại thần quốc. Ngươi cùng người ta kết thù, thực là có hại không lợi. Chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể mang đến tai họa ngập đầu cho tiểu thang đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, loại địa bàn như tiểu thang đào, đặt ở Lam Yên đảo vực, cũng chỉ là tồn tại tam lưu. Phóng tới toàn bộ vạn viên đảo, cái kia chính là nhân vật ngũ lưu. Cách chương.